Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2355, chương 2360, người có thể lên trời. Mình biết không, ở 6 tuổi thời điểm, ta cả người dần dần khô héo, giống như là mùa khô cỏ như nhau, biến thành bây giờ dáng vẻ. Trong video, Marys lạnh lùng nói, Trịnh, hiện tại ngươi cho rằng ta là bị bệnh sao? Trịnh Nhân nhìn video, giống như là ở 912 đèn soi phim trước xem tấm phim như nhau. Ôm cánh tay cẩn thận suy nghĩ, Tô Vân cảm thấy bên người âm phong từng cơn. Hắn thân thể hướng bên cạnh bên, tựa hồ góc độ chuyển đổi có thể để cho hắn cảm thấy ấm áp một chút. Marys vậy không nói thêm gì nữa. Trước mặt thủy tinh cầu tản ra âm thảm thảm sáng bóng. Cho dù cách thiên sơn vạn thủy, chỉ là nói chuyện điện thoại video, cũng để cho Trịnh Nhân gian phòng tràn đầy âm lệ hơi thở. Ngươi trừ, gầy, ngươi hoàn khác biệt, không thoải mái sao? Trịnh Nhân trầm tư 10 sau mấy giây hỏi. Không có, Marys nói, ta thân thể biến thành bây giờ dáng vẻ. Còn có thể có cái gì không thoải mái vậy? Thể lực đâu? Có hay không cảm thấy thường xuyên mệt mỏi? Không có. Marys thanh âm hơi nhọn. Người phụ mẫu đều có sao? Vẫn là. Trịnh Nhân một câu lời còn chưa dứt. Trong hình thủy tinh cầu ánh sáng bạo tăng. Ánh mắt giống như là bị vô hình kim ghim vào liền như nhau. Mơ hồ cảm giác đau đớn. Nhưng chỉ trong nháy mắt. Quần áo lễ phục một cái tay rơi vào thủy tinh cầu lên. Ánh sáng nhất thời bị một lớp bụi sắc sương mù bao phủ. Tối đi xuống, Marys, Trịnh Hòa Tô là bạn của ta. Ta không hy vọng bọn họ bị thương tổn. Christian nói rất chân thành. Marys nửa bên khô héo mặt bị tóc đen ngăn trở. Nhưng ánh mắt sắc bén như đao. Nàng nhìn trong video Trịnh Nhân. Màu đen áo choàng dần dần rơi xuống. Thủy tinh cầu lên ánh sáng vậy phai nhạt một ít. Trịnh Nhân không biết tại sao mình hỏi gia tộc của nàng xử thời điểm. Nàng sẽ như thế tức giận. Đây chính là khó giải thích nhất người bệnh. Không có một trong. Kerry, cái bệnh này xem không hiểu. Trịnh Nhân thẳng thắn nói. Ta chỉ là một danh bác sĩ. Không có hóa nghiệm kiểm tra. Không có thấy được người bệnh. Thậm chí hỏi liên tục bệnh án đều giống như chạm đến Marys nữ sĩ một ít không muốn nhớ lại sự. Việc, Trịnh Nhân vừa nói, khẽ lắc đầu một cái. Loại chuyện này, không có biện pháp xem bệnh. Christian tựa hồ có chút tiếc nuối. Hắn thở dài, nhìn một cái Trịnh Nhân. Lại nghiêng đầu nhìn một cái Marys. Trịnh, ngươi tùy tiện nói tốt lắm. Dùng người bác sĩ thứ một mực cảm thấy nói cho ta nàng rốt cuộc là bị nguyền rủa vẫn là bị bệnh. Christian hỏi, Kerry, người không biết bác sĩ là làm sao xem bệnh. Tô Vân khinh bỉ nói, Tô, lúc ấy ở cổ bảo bên trong, Trịnh bác sĩ chẩn đoán chúng độc trì thời điểm, chứng cớ có thể không hoàn toàn. Ta nghĩ, không có bất kỳ một danh bác sĩ sẽ như vậy xem bệnh. Christian cười nói, hắn nắm tay từ thủy tinh cầu lên lấy xuống, khóe miệng mang yêu nhã mỉm cười. Trịnh, đây là người bạn cũ thành khẩn thỉnh cầu, người cứ việc to gan nói xong rồi. Trịnh Nhân sợ run lên, hắn không biết Christian tại sao phải làm như vậy. Nhìn kỹ trong màn ảnh thây khô giống vậy Marys, Trịnh Nhân ánh mắt mị chặt hơn mấy phần. Hắn trầm giọng nói. Người bệnh không phối hợp, không có biện pháp kiểm tra thân thể. Cái này cùng cho Ross tiên sinh xem bệnh không giống nhau. Người vẫn là như vậy cố chấp, giống như là trên núi Alpen đá như nhau. Christian không có kiên trì. Hắn cười nói, được rồi, nếu các người cũng mất hứng. Vậy thì đến đây chấm dứt. Trịnh Nhân thở phào nhẹ nhõm. Nếu như cái này phải coi như là đường xa cùng xem bệnh mà nói, có thể không thể nói là cái gì vui vẻ thể nghiệm. Hơn nửa đêm, trước khi ngủ thấy một cổ thây khô đang cùng mình đối thoại. Đổi ai đều biết làm ác mộng đi. Kerry Sotovan còn muốn không đáng tin cậy. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Trịnh, ngươi biết ta tại sao phải ngươi liếc mắt nhìn sao? Christian rất thân thiện hỏi. Trịnh Nhân lắc đầu. Ở Mary's 5 tuổi thời điểm, ta ở dưới ánh trăng gặp bọn hắn xe hàng đội. Bên cạnh đống lửa, một cái cô bé vui sướng khiêu vũ. Đáng tiếc, từ đó về sau, cũng không nhìn thấy nữa. Ta biết nàng mẫu thân, và nàng như nhau, cũng là bị nguyền rủa người. Các nàng thu được tiên đoán năng lực, mà thân thể nhưng biến thành. Kerry, đừng nói chuyện vớ vẩn. Nếu là có tiên đoán năng lực, ngươi còn sẽ tới tìm lão bản mình cho mình xem bệnh là được rồi sao? Tô Vân ở vừa nói. Tô, đây là một cái suy luận lên bội bàn về. Chính là Mary's mẫu thân nói cho ta. Ở rất nhiều năm sau đó, một người bị trời xanh hôn đi qua may mắn người bình thường sẽ đi vào chúng ta thế giới. Ngoặc kép, Trịnh Nhân nhìn màn ảnh. Trong lòng không ngừng lẩm bẩm, hắn không phải là đang nói mình sẽ để cho Ross đại nhân sống lâu rất nhiều năm. Ngươi cũng biết. Ừ, không nói Ross đại nhân. Mary's mẫu thân nói, tên này may mắn người bình thường hoàn sẽ giải trừ nguyền rủa, để cho Mary cùng với những người khác bi thảm vận mệnh chưa đến nỗi tiếp tục nữa. Lão bản, ngươi có thể lên trời. Chính ngươi biết không? Tô Vân ha ha cười lớn nói. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. Hắn nhìn Christian nói. Kerry, ta chỉ là một danh bác sĩ. Thông thường bác sĩ, nhưng mà ngươi chữa hết Ross đại nhân bệnh. Ngươi phải biết, chúng ta rất ít bị bệnh. Trừ đáng chết kia ánh mặt trời. Còn có nhà ngươi đáng chết tỏi thơm cá. Christian quơ múa cánh tay. Khoa trương nói. Ta không biết ngươi muốn tới nhà ta làm khách, nếu không sẽ không xuất hiện như vậy tình huống ngoài ý muốn. Trịnh Nhân nói, Trịnh, ngươi tùy tiện nói một chút là được. Christian cầm ly cao cổ bên trong màu đỏ chất lỏng tất cả đều. Uống vào, trong mắt lóe lên khác thường sáng bóng. Đây không phải là ở bệnh viện chẩn đoán, ngươi coi như là và bạn cũ chung một chỗ nói chuyện. Nói chuyện phiếm. Trịnh Nhân bất đắc dĩ thở dài. Nàng, Trịnh Nhân trầm giọng nói. Vẫn luôn đang nói dối. Đây là cảm giác đầu tiên của ta. Thủy tinh cầu ánh sáng bung ra. Có thể màu xám cho sương mù bao phủ. Hai loại lực lượng lẫn nhau đối lập. Sau đó ánh sáng lại một lần nữa chủ động tối đi xuống. Christian đưa tay ra dấu mời. Tỏ ý Trịnh Nhân tiếp tục. Ta đoán. Mary's nữ sĩ hẳn vẫn luôn ăn mặc màu đen, rộng thùng thình trường bào. Là như vậy đi, Kerry. Có thể cái này có quan hệ gì đâu. Các nàng ăn mặc trường bào, hoặc có lẽ là vì biểu dương thần bí. Nhưng ta cảm giác các nàng là vì che giấu những chuyện khác. Thật là khó tin, nếu như là bệnh, không phải bệnh dịch thế chấp trạng thái, cũng không có tinh lực. Thể lực thiếu sót, chỉ có giống như là thây khô vậy bề ngoài. Cái này để cho ta nghĩ đứng lên một loại bệnh, ngược lại là có thể cùng Mary's nữ sĩ tình huống đối được. Cho nên ta phỏng đoán Mary's nữ sĩ một, mực ăn mặc trường bào màu đen, là vì che giấu nàng nửa người dưới mỡ. Ngoặc kép, Christian giật mình, ở hắn xem ra Mary's hẳn toàn thân cũng giống như là bờ sông Nin thây khô như nhau. Có thể Trịnh lại nói muốn che giấu mỡ. Hắn theo bản năng nhìn một cái sau lưng Mary's. Thủy tinh cầu sau trong mắt lộ ra một cổ ý sợ hãi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.